Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vân Khỉ vốn là người nói làm là làm, vừa có ý định liền lập tức động thủ. Về tới nhà, nàng đem bột ra nhồi, đặt vào nồi đậy kín cho lên men. Trời vừa chạng vạng, bột đã nở, nàng bèn hấp liền hai nồi màn thầu lớn, lại làm thêm hai nồi bánh bắp chiên. Vốn định tranh thủ móc thêm mấy đôi dép cỏ, nhưng nghĩ lại thôi, con đường kiếm tiền của nàng không chỉ có một lối, hà tất phải tranh giành mấy đôi giày với Tường Vi. Tâm tình khoan khoái, tiện thể nàng lại hầm thêm mấy khúc sườn heo. Hai tiểu oa nhi từ nhỏ chưa từng nếm qua màn thầu, càng chưa từng ăn đến thịt than, ai nấy ăn đến tròn xoe cả mắt, mặt mũi nhễ nhại dầu mỡ. La Vân Khỉ cũng hiếm khi được bữa no nê như vậy, không khỏi nhớ đến Hàn Diệp, không biết hắn đã tìm được học đường chưa, nơi đó có giống lời hắn nói, bao ăn ở thật chăng, một đồng tiền mà còn bao ăn bao ở, chỉ e bữa cơm chẳng được lành lặn. La Vân Khỉ thở dài một tiếng, Hàn Mặc lập tức đặt đũa xuống, hỏi, tẩu tử đang lo lắng cho đại ca sao? Hàn Dung cũng rúc lại gần, níu vạt áo nàng mà nói, tẩu tử yên tâm, đại ca nhất định sẽ bình an vô sự. La Vân Khỉ mỉm cười xoa đầu Hàn Dung, dịu dàng nói, sẽ ổn thôi, đại ca các ngươi là người có chí lớn, sau này nhất định sẽ làm quan to. Hàn Dung ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt tròn long lanh chớp chớp, thật không? La Vân Khỉ mỉm cười, dĩ nhiên là thật, tẩu tử khi nào lừa gạt hai đứa đâu. Hàn Mặc tiếp lời, nếu đại ca thực sự làm quan lớn, tẩu tử sẽ không cần vất vả thế này nữa. Khi đó, đệ sẽ bảo đại ca mua thêm mấy a hoàn hầu hạ tẩu tử cho thật chu đáo. La Vân Khỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, đến lúc đó, các ngươi sẽ có một tẩu tử mới, dù không mua thì nha hoàn cũng sẽ chen chúc đầy sân. Hàn Mặc lập tức nhíu mày, sao lại phải đổi tẩu tử mới? Thấy dáng vẻ già dặn của Hàn Mặc, La Vân Khỉ bất giác nảy lòng đùa giỡn, cười nói, vì tẩu tử hiện giờ dung mạo xấu xí, không thể ra ngoài gặp người, tẩu tử tương lai của các ngươi tất sẽ là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Hàn Mặc vụt đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, cho dù là thần tiên hạ phàm, đệ cũng không cần, đệ với Dung Dung chỉ nhận một mình tẩu tử. Nếu đại ca dám phụ tẩu tử, đệ nhất định không tha cho huynh ấy. Hàn Dung cũng vội vàng bò dậy, giơ nắm tay nhỏ, đúng, không tha cho huynh ấy. Nhìn hai tiểu oa nhi vì mình mà phẫn nộ như thế, La Vân Khỉ trong lòng vừa vui mừng, lại vừa buồn bã. Vui là bao tâm huyết bỏ ra rốt cuộc cũng không uổng phí, hai đứa bé đã thật lòng nghiêng về phía nàng. Buồn là nếu ngày kia thật sự xảy ra chuyện hòa ly, hai đứa nhỏ nhất định sẽ đau lòng. Nhưng nghĩ lại, ngày Hàn Diệp làm được tể tướng còn xa lắm, đến khi ấy hai đứa nhỏ cũng đã trưởng thành, tự nhiên sẽ hiểu rõ đạo lý, biết được điều tốt ở công chúa, chẳng còn gì đáng lo cả. Nghĩ đến bản thân bỏ bao công sức vun đắp cho cái nhà này, cuối cùng lại là thành toàn cho người khác, trong lòng La Vân Khỉ vẫn có chút nghẹn ngào, nhưng ngoài mặt lại vẫn mỉm cười nói, mau ăn đi nào, tẩu tử chỉ đùa với các ngươi thôi. Sắc mặt Hàn Mặc lúc này mới dịu xuống, vội kéo Hàn Dung đang bám trên người La Vân Khỉ xuống. Tẩu tử đã bận rộn cả ngày, rất mệt rồi, mau xuống đi. Nhìn Hàn Mặc hiểu chuyện như thế, La Vân Khỉ bất chợt nhớ tới Hàn Mặc trong sách, bởi gia cảnh bần hàn, mọi đồng tiền đều dành cho Hàn Diệp đọc sách. Về sau Hàn Diệp đỗ tể tướng, còn Hàn Mặc thì chẳng có gì nổi bật, nhờ danh tiếng của huynh mà được vào lễ bộ làm chân sai vặt, tiêu hao cả một đời. Thực ra đầu óc Hàn Mặc chẳng kém Hàn Diệp là bao. Điều khiến La Vân Khỉ quý mến nhất chính là sự kiên cường, không oán không hận, hết lòng vì huynh trưởng của hắn. khi còn đọc sách, nàng đã rất cảm phục Hàn Mặc. Nếu có thể, nàng thật sự muốn thay đổi số phận cho đứa bé này. Cách chương.